Mao Sơn. Loại thuyết pháp này khó mà hình dung, bởi vì người khác không có cách nào hình dung cũng tưởng tượng được mình có thể nhìn đồ vật như vậy, tỉ như màu sắc. Ai có thể tưởng tượng ra mình cho tới bây giờ chưa thấy qua một loại màu sắc nào? Nhưng màu sắc trên tấm bia đá này nhân gian không có, nó không phải trực tiếp biểu hiện ở nơi đó để cho người ta thấy, mà là Trần Hiểu Húc cảm thấy màu sắc này là trực tiếp xuất hiện ở sâu trong ý thức của mình. Nó rõ ràng là ở chỗ này, nhưng nhìn qua lại như là do mình tưởng tượng ra. Đồ vật có màu sắc thiên biến vạn hóa, không ngừng biến ảo thành các loại đồ vật, đều là thứ trước đây Trần Hiểu Húc chưa từng gặp. Muốn hình dung cũng không hình dung ra được, chỉ có thể trợn to đôi mắt ngây ngốc nhìn từng cảnh tượng ấy phát sinh. Ở chính diện tấm bia đá, hắn nhìn thấy hai dạng hàng chữ triện, nghiêm phong. Phong cách cổ xưa, hai bên trái phải theo thứ tự là thiên địa tạo hóa, phong thần tuyệt tiên. Phong thần, chẳng lẽ đây chính là phong thần đài trong truyền thuyết? Không thể nào, chẳng lẽ đây đều là mộng? Trần Hiểu Húc trái tim đã sớm lộn xộn, tự mình lẩm bẩm. Ha ha, người sao biết nơi này là mộng, hay là chuyện ngươi gặp trong mộng mới là thật? Một thanh âm thô trọng bên trong lại mang thêm một chút lanh lảnh vang lên ở sau lưng. Trần Hiểu Húc đột nhiên quay đầu lại, nhưng gặp một bóng người đầu đội màu, người mặc ngũ thải hà áo, chân đạp tường giày, chân đi giày tường vân màu trắng, hai tay chắp sau lưng, nhanh chân đi qua đây. Có thể xuất hiện ở nơi đây đại khái chỉ có thể là tiên nhân, nhưng hắn đến gần Trần Hiểu Húc lại cảm thấy xấu xí, một đôi mắt to vừa đi vừa đánh giá, trong miệng nói: nơi này rất nhiều năm đã không có người đến, người có thể đi vào, quả nhiên là tạo hóa. Trần Hiểu Húc lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ cầu vấn tên của hắn. Người kia nói: hỗn nguyên sơ phán đạo vi tiên, thượng hữu thường vô đắc tự nhiên, tử khí đông lai tam vạn lý, tăng đạo hợp nhất ngũ thiên niên. Hà hà, tại hạ không tên không họ, có cái biệt hiệu là Thạch Trung Ngọc, người cứ gọi ta là Thạch Trung Ngọc là được. Trần Hiểu Húc cẩn thận phẩm vị bài thơ hắn vừa đọc, có thể xưng là đại khí bằng bạc, nhất là một câu cuối cùng tăng đạo hợp nhất, rất có thể nói chính là hắn. Chẳng lẽ hắn cũng là đạo Phật song tu? Bất quá hắn có thể xuất hiện ở đây, nghĩ đến nhất định là rất lợi hại, vì vậy tranh thủ thời gian hành lễ cầu vấn đây là nơi nào. Đây là phong thần đài Di Sơn, người không phải đến tỉnh phong thần đài hay sao? Trần Hiểu Húc gãi đầu một cái. Tôi cũng không biết tôi phải tìm cái gì. Sư tổ nói tôi là nhân thần quan, để cho tôi tới thử thời vận, xem có thể tiếp nhận chư thần chi lực, nhưng phải làm như thế nào chúng tôi lại không biết. Người là nhân thần quan? Thạch Trung Ngọc tò mò nhìn hắn. Nói cho ta biết người thấy cái gì trước đó. Trần Hiểu Húc kể lại chuyện trong huyễn cảnh. Thạch Trung Ngọc nghe xong cười nói: người có thể nhìn ra cái gì? Mặc dù mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nhưng bản chất đều giống nhau. Như lão hòa thượng đầu tiên về giúp nạn thiên tai, đem Phật tượng trong chùa đều bán đi, nhưng đối với Phật môn lại là khi sư diệt tổ. Nhưng hắn làm như vậy là vì cứu người. Pháp độ thiền sư thứ hai vì cứu một bách tính cầm nguyện nhậu nhẹt hỏng thân tu hành. Còn có hai nữ tử kia cũng là vì cứu người mà cam nguyện mang trên lưng ô danh. Ta cẩn thận đánh giá một chút, bọn họ chỉ làm việc thiện, chủ yếu là hành vi của bọn họ đột phá thân phận của bọn họ. Ví như hòa thượng không thể nhậu nhẹt, việc pháp độ thiền sư làm, nữ tử một mình ở nhà không thể cho người khác ngủ lại, nhưng việc cô gái kia làm, ta trước đó nhìn thấy đều là chuyện như vậy. Thạch Trung Ngọc gật đầu nói: người có biết người tại sao lại nhìn thấy những thứ này? Trần Hiểu Húc cau mày lại liền nói: tôi không biết có phải hay không là bị cái gì mê hoặc, có lẽ là nhằm vào đạo tâm của tôi mới sinh ra mộng cảnh này. Dù sao trước mắt tôi cũng gặp phải một lựa chọn như vậy ở nhân gian. Thạch Trung Ngọc cười nói: người cho rằng Đây đều là giả tượng ư? Trần Hiểu Húc khẽ giật mình. Chẳng lẽ là chuyện thực đã phát sinh qua? Sao có thể xuất hiện ở trong đầu của tôi? Tôi không biết chuyện này là vì sao. Chiếc đại đỉnh kia, hoặc là cái gì, hoặc là người nào, tại sao phải giúp tôi? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Thạch Trung Ngọc. Là tiền bối đang giúp tôi sao? Thạch Trung Ngọc khoát tay nói. Người cho rằng ngươi thấy những cái kia chỉ là vì gợi mở ngươi. Đón lấy ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu của Trần Hiểu Húc, Thạch Trung Ngọc phun ra chân tướng. Những cái kia đều là ngươi, là kiếp trước của ngươi, tất cả đều là chính ngươi. Trong đầu của Trần Hiểu Húc như vang lên tiếng sấm, cả người ngây dại. Ký ức giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến, ngàn năm vạn thế, rất nhiều mảnh nhỏ, hắn đã nhớ lại. Ta, vậy đến cùng ta là ai? Hắn thì thào tự hỏi, nhiều ký ức như vậy, Trần Hiểu Húc váng đầu té ngồi trên mặt đất, trong đầu ong ong, không biết qua bao lâu, trong tai như thấy tiếng Thạch Trung Ngọc. Người nhìn lại đi, đây là nơi nào? Trần Hiểu Húc đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy hình ảnh trước mắt thay đổi. Mình ở trên một tòa thành trì trên không, bầu trời có ánh sáng màu đỏ bao phủ. Hình như không phải ánh nắng nhân gian. Trần Hiểu Húc nhìn một cái liền nhận ra, đây là Phong Đô Thành. Ở giữa Uổng Tử Thành có rất nhiều người đang quỳ rạp dưới đất, mặt hướng về phía trước, si mê nhìn vị đang ngồi ngay ngắn trên tầng cao, cách đó không xa. Vị kia mặc áng dài tím, tóc búi kiểu đạo môn, tay cầm một gốc tam bảo ngọc như ý, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đang giảng đạo cho đám quỷ hồn, miệng lưỡi lêu loát, thiên hoa loạn trụy, quang hoa bay ra, ở trên không trung thay nhau trôi nổi, rơi vào trong bầy quỷ. Bầy quỷ nghe như si, như mê, có người chợt tỉnh ngộ, trên trán chính là đột nhiên thông suốt, liền buông xuống ân oán kiếp trước, hướng với đại nhân kia, cúi đầu quỳ lại, liền tự động tiến về luân hồi ti. Khuyên người chớ nên kết oán, oán sâu nên giải, không nên kết, một ngày kết oán, ngàn năm khó giải. Nếu đem oán giải đi, tựa như tuyết được gột rửa, ta gặp người kết oán để bị oán giày vò. Ta này sáng hối, tất cả đều tỉnh ngộ, chiếu rõ bản tâm lúc đầu, oan tự nhiên giải. Một trận chiến nhổ đi ác nghiệp, người được thác sinh, chớ lại kết oán. Trần Hiểu Húc nghe xong, đã sớm biết thân phận người này, chính là đại đế Phong Đô, nghĩ thầm người này sợ là sẽ chờ tiêu nhị hội 10 năm một lần, phạm có chút tuệ căn đều sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, trừ khử nghiệp chướng, từ bỏ kiếp trước, tiến đến đầu thai. Bình thường, Địa Tạng Bồ Tát phụ trách siêu độ, nhưng đạo Phật khác nhau, luôn có chút quỷ quái, không muốn bị Phật Pháp siêu độ. Vì vậy, liền chờ tiêu nhị hội 10 năm một lần, Phong Đô Đại Đế mở rộng tọa đàm. Đây là cơ hội vô cùng trân quý. Chỉ là Trần Hiểu Húc, không biết vì sao mình lại đến nơi đây, quay đầu tìm kiếm Thạch Trung Ngọc, ngược lại tìm được hắn. Nhưng hình ảnh biến hóa, mình lại trở về Tu Di Sơn, hết thảy đều là bộ dáng trước đó. Thạch Trung Ngọc cười với hắn nói, thế nào, nhìn rõ chưa? Đó là Phong Đô Đại Đế lúc mở tiêu nhị hội siêu độ ác quỷ. Chẳng lẽ ta từng ở trong Uổng Tử Thành? Đương nhiên, chỉ là người nơi ấy đông đảo, không biết ta là ai. Thạch Trung Ngọc cười to, ngươi, cái tên ngốc này, vị giảng kinh kia chính là ngươi. Trần Hiểu Húc như bị sét đánh, qua hơn nửa ngày mới nói, tiền bối không nên nói đùa. Ai đùa giỡn với ngươi, dưới phong thần đài này nhất có thể chiếu rọi ra kiếp trước, kiếp này của ngươi so với cái âm ti Niết Bàn kia còn tốt hơn gấp trăm lần. Ngươi nhìn thấy chính là kiếp trước của mình, mỗi một lần luân hồi của ngươi không phải ta động tay động chân. Thạch Trung Ngọc đi đến trước mặt hắn, nhìn chăm chú vào mắt hắn, liền nói, người mặc dù ở trên Minh Vương Điện, nhưng một sợi thần hồn vẫn ở trong luân hồi lịch luyện ngàn năm tu hành, chỉ vì lĩnh ngộ sinh tử chi vô hạn pháp môn. Bây giờ người nghĩ ra chưa? Tại sao có thể như vậy? Mình chẳng lẽ chính là chuyển thế linh đồng trong truyền thuyết nhân gian? Trần Hiểu Húc căn bản không nghe rõ Thạch Trung Ngọc đang nói cái gì, coi nghe cũng căn bản không có tinh lực đi suy nghĩ. Tim của hắn loạn cực kỳ, đối với chuyện mình là chuyển thế linh đồng, thực sự không thể nào tiếp thu được. Nhưng chứng cứ đang ở ngay trước mắt, đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng lên, cúi đầu nhìn lại, lại là tay của Thạch Trung Ngọc. Hắn đang đặt tay trên ngực của mình, lòng bàn tay hiện ra kim quang, không ngừng đem một loại sức mạnh thần bí nào đó rót vào trong cơ thể của mình. Trần Hiểu Húc lập tức cảm thấy hoa mắt, váng đầu, toàn thân vô lực, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Người đến cùng là ai? Tại lúc ý thức thanh tỉnh cuối cùng, hắn cố sức hỏi. Ta là Hạo Thiên Thượng Cung, trấn thủ Phong Thần Đài, Hỗn Nguyên Kim Tiên, là Sơn Tinh biến thành, là Sương Mai, là Sở Kết. Ta tồn tại mà không tồn tại. Người trong tam giới không thể nào hiểu được sự tồn tại của ta. Chuyển thế linh đồng, tỉnh lại đi. Trên tay hắn âm thầm dùng sức, kim quang đem Trần Hiểu Húc hoàn toàn bao trùm như một cái vật to lớn sáng lên. Một màn này thần thánh mà tràn đầy hy vọng. Kết quả cũng không có duy trì liên tục được bao lâu, bị cái nhân tố dị cắt đứt. Ồ, cái kia Thạch Trung Ngọc nhìn chăm chăm Trần Hiểu Húc, tả hữu quan sát nửa ngày, thở dài nói. Thì ra, người còn có nghiệp chướng chưa trừ, sao lên núi sớm như vậy làm gì, uổng phí sức lực của ta. Ngay sau đó bắt lấy Trần Hiểu Húc, dùng sức ném ra ngoài, mình cũng đi vào trong rừng, gật gù đắc ý niệm vài câu. Thiên địa tạo ra hỗn nguyên tiên, dưới tu di sơn, một vượn già, lĩnh ngộ tiên thiên thập lục thuật, âm dương minh tâm, ngộ thái huyền, luyện liền trường sinh, bao nhiêu pháp, học được biến hóa, quảng vô biên, một ngày tung hoành, 8 vạn dặm, bách thế luân hồi, nhất chuyển niệm, hiểu rõ vô cực, về thái hư, trước có ta đến, sau có trời, niệm thích, trong miệng hắn, phát ra một tiếng líu ríu cười, chui vào trong rừng không gặp. Trần Hiểu Húc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn ở trong đại đỉnh, vì vậy đứng dậy, nhảy ra ngoài, quay đầu nhìn lại, tòa ngọc đài kia còn có đại đỉnh, cũng đều có bộ dáng như trước. Cho nên, mình là ở bên trong, ngủ một giấc ư, tựa hồ trong giấc mộng, đã trải qua chuyện gì. Trần Hiểu Húc trong lòng có cảm giác như vậy, thật giống như người sau khi tỉnh lại, liền quên đi giấc mộng, nhưng cũng không hoàn toàn quên, mà đại khái có thể nhớ lại một số ấn tượng khắc sâu, nhưng liên quan tới chuyện trong mộng cảnh, làm thế nào cũng không nhớ nổi nữa. Trần Hiểu Húc giờ phút này đứng trước ngọc đài, kinh ngạc suy nghĩ thật lâu, bất đắc dĩ từ bỏ, dứt khoát nhảy vào trong đại đỉnh, quan sát mấy cái đồ án cùng chữ viết phía dưới đáy, chờ nửa ngày cũng không có gì phát sinh. Cuối cùng bất đắc dĩ đành phải cõi lòng phiền muộn đi xuống núi, tiến vào trực tiếp bị sóng lớn vỗ hắn bay ra ngoài. Trần Hiểu Húc giãy giụa nửa ngày, cuối cùng về tới Vân Chi Bỉ Ngạn, gặp được đám người Diệp Thiêu Dương. Thế nào? Đoàn người dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn hắn, dù sao hắn đã đi rất lâu, rất lâu, nghĩ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Trần Hiểu Húc chỉ lắc đầu, đem chuyện mình trải qua trên núi nói một lần. Sau khi nghe xong, đoàn người nửa ngày không nói lời nào. Nhìn thấy Phong Thần Đài, sau đó thì sao? Không còn. Có cái gì, nói hết ra. Không có cái gì, Trần Hiểu Húc giang tay ra. Ta giống như bị thiếp đi ở trong đại đỉnh, ở trong mộng tự hồ đã trải qua cái gì, nhưng ta một chút cũng không nhớ nổi, sau đó ta liền xuống núi. Ta giống như bị thiếp đi ở trong đại đỉnh, ở trong mộng tự hồ đã trải qua cái gì, nhưng ta một chút cũng không nhớ nổi, sau đó ta liền xuống núi. Em liên tục ép hỏi, cuối cùng làm rõ chuyện đã trải qua. Cũng không gặp, lập tức mất hứng. Thật không có lý. Nếu như hắn không phải nhân thần quan, vì sao lại có thể ở trên Tu Di Sơn ngồi lâu như vậy? Tử Văn Trường vân vê râu chậm ngâm nói. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói. Ai quy định nhất định phải là nhân thần quan mà có thể lên núi? Tử Văn Trường nói. Vậy ngươi lên cho ta xem. Lời này khiến Diệp Thiếu Dương cũng không có cách nào phản bác. Mặc dù Trần Hiểu Húc là mượn sức mạnh của mình mới lên núi, nhưng đích thực nếu chỉ có mình coi như liều mạng cũng không thể tới gần Tư Di Sơn. Tứ Bảo nói. Ta cũng cảm thấy nơi này có đồ vật. Hiểu Húc không phải cũng đã nói hắn ngủ một giấc còn nằm mộng, hắn chung quy không ngốc đến trình độ kia. Dưới loại tình huống này còn ngủ thiếp đi, nhất định đã có chuyện xảy ra. Đoàn người cũng cảm thấy như vậy, vì vậy để cho Trần Hiểu Húc cẩn thận hồi tưởng, hắn lại mơ hồ nghĩ đến một điểm gì đó, nhưng mỗi lần sắp nhớ tới lập tức lại bay xa. Đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, không thu hoạch được gì, đành phải từ bỏ. Đoàn người đành phải trở về. Người đi trước đi, có việc ta lại tìm ngươi. Thái độ của Diệp Thiêu Dương đối với Trần Hiểu Húc vẫn lãnh đạm. Trần Hiểu Húc cũng không nói gì thêm, đối với mọi người không mình hành lễ, yên lặng rời đi. Lúc đối với Trần Hiểu Húc vẫn lãnh đạm, Trần Hiểu Húc cũng không nói gì thêm, đối với mọi người không mình hành lễ, yên lặng rời đi. Lúc này Khúc Ba đã cho người đưa đồ ăn tới, đều là thức ăn hương vị rất nhạt, bất quá là mấy cái khoai lang, chưng màn thầu, hương vị cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều ăn ba cái, sau đó uống một chén cháo đậu xanh lớn, cảm giác thoải mái vô cùng. Trong lúc đó, Tử Văn Trường tìm Lâm Tam Sinh đến, cùng nhau thảo luận hành trình Tu Di Sơn lần này. Vốn cho rằng, lần này Trần Hiểu Húc lên núi, chỉ ít sẽ chứng minh hắn có quan hay không, nhưng kết quả vẫn là lập lờ. Nói hắn là nhân thần quan, lên Tu Di Sơn, đừng nói là tiếp nhận sức mạnh chư thần, ngay cả cái cọng lông cái bóng đều không thấy. Nhưng nói hắn không phải, người ta dù sao cũng nên lên núi, còn ngủ một giấc, ở giữa nhất định đã xảy ra chuyện gì, không muốn người khác biết. Nhưng hành động lần này của hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít khiến mọi người biết trên Tu Di Sơn là bộ dáng gì, xác định trên đỉnh núi còn có một cái đại đỉnh, lại không biết là cái nào bên trong cửu đỉnh. Đến mức Tôn Ngọc Đại kia có lẽ chính là phong thần bảng trong truyền thuyết. Thảo luận tiếp, Từ Văn Trưởng mãnh liệt yêu cầu Diệp Thiêu Dương dậy núi. Trước dậy núi, trước tiên thống nhất pháp thuật giới, sau đó mang ra huyền tố túng cầu chân chính, tìm kiếm cửu thiên huyền nữ thật sự. Đây là trách nhiệm của ngươi. 17 năm trước, ngươi một mình dẫn đầu, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Coi như đối mặt quỷ vương, ngươi cũng không có sợ. Cuối cùng không phải là thành công một nửa sao, mà quỷ vương là ngươi mang về. Chuyện này ngươi cũng không thể từ chối. Diệp Thiêu Dương bất đắc dĩ nói. Ta cũng từ chối không được, nhưng ông dù sao cũng phải cho ta từ chối không được. Nhưng ông dù sao cũng phải cho ta chút thời gian. Ta cũng không phải đối thủ của quỷ vương. Hiện tại xuất hiện cũng là để cho người ta đánh chết. Lại nói pháp thuật giới hiện tại không giống lúc trước. Ta hiện tại ra mặt, ngược lại sẽ khiến pháp thuật giới đại loạn. Tử Văn Trưởng nói. Đại loạn cũng không sợ. Người thu thập từng tên để bọn họ phục ngươi là được. Cũng nên có cái quy củ. Nào cũng đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài. Tử công, ông trở về trước đi. Trong lúc nói chuyện, trận trận âm phong ngoài cửa sổ, mọi người cùng nhau ngẩng đầu xem. Có người xuyên vào cửa sổ, thân mặc một bộ báo bào màu đen, tóc đen, râu đen, mặt cũng đen, nhìn qua dị thường trang nghiêm. Bọn người Diệp Thiêu Dương nhìn một chút liền nhận ra hắn là Hắc Y Quỷ Sứ, bên trong tứ đại sứ giả âm ti. Nhìn thấy hắn, trong lòng bọn người Diệp Thiêu Dương đều siết chặt. Tứ đại sứ giả âm ti, Xích Y Chủ Vui, Bạch Y Chủ Chiến, Hắc Y Chủ Tang, Thanh Y, Hắc Y Quỷ Sứ đến đây, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tử Văn Trưởng kinh ngạc nhìn Hắc Y Quỷ Sứ, ngay sau chào hỏi cũng quên. Quỷ Sứ áo đen để nói. Tử sư gia lại ở nơi này, khiến ta dễ tìm, nhanh theo ta trở về đi, Thông Thiên Tử gọi mọi người đi nghị sự. Tử Văn Trưởng chắp tay với Hắc Y Quỷ Sứ, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Tử Châu Đỉnh bị đoạt đi. Cái gì? Đây chính là bảo vật trấn thành Phong Đô Thành, trọng khí của âm ti. Quỷ vương không phải đã nói tạm thời chung sống hòa bình với âm ti, không can thiệp chuyện của nhau hay sao? Vì sao lại lật lọng? Áo đen quỷ sứ lại nói. Tử Châu Đỉnh cũng không phải là quỷ vương cướp đi, mà là Minh Hà lão tổ. Cái kia còn không đúng sao? Cá mẻ một lứa. Thật đáng giận. Diệp Thừa Dương mắng một tiếng, chắp tay nói với Hắc Y Quỷ Sứ. Vậy xin hỏi Thánh Sứ, chuyện này âm ti dự định xử lý như thế nào? Hắc Y Quỷ Sứ nói. Đây không phải là đang mời Tử Công trở về sao? Cùng nhau thương lượng. Bất quá ta đoán chừng cũng không thể làm gì. Thực sự đánh nhau, chúng ta không có phần thắng. cũng chỉ có thể đàm phán với quỷ vương, ước pháp tam trường để hắn ước thúc ràng buộc mình hạ lão tổ trở lại. Tử Văn Trường nói vài câu với mọi người, sau đó cáo biệt cùng hắc y quỷ sứ rời đi. Hai, cục diện càng thêm gian nan, Ngô Gia Vĩ hít sơ một hơi thở dài. Mọi người tràn đầy đồng cảm, đều không nói lời nào. Sau buổi cơm tối, Diệp Thư Dương bắt đầu thổ nạp tu hành để Nguyên Lễ Ngọc giúp hắn trông coi, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Sau khi nhập định, Diệp Thư Dương lại một lần nữa tiến vào trong một mảnh thế giới kỳ quái. Cảnh giới kỳ diệu kia nổ trên một số dây giả lập tách toàn bộ thế giới ra, cảm giác này có chút giống là hai màn hình tụ cùng chỗ, đồ vật biểu hiện phía trên lại là ăn khớp. Hắn đẩy ra những đường cong này, bức họa dán chặt trên một khối màn hình, thật giống như tiến nhanh đến, gia tốc lại đây, lao qua trái, lượn qua phải, thực sự thần diệu không nói nên lời. Lao qua trái, lượn qua phải, thực sự thần diệu không nói nên lời. Sau khi trải qua càng là kỳ quái khó hình dung, Diệp Thư Dương hoàn toàn đắm chìm trong đó, cẩn thận tìm quy luật ở trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, hắn ung dung tỉnh lại, đem thu hoạch trong nhập định lắng động lại, cảm giác được không khí sát thân đang lưu động chậm chậm, nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp. Trong lòng đang kinh ngạc, bên tai vang lên tiếng của Nguyên Lãnh Ngọc. Thế nào rồi? Lãnh Ngọc, em có cảm giác được có gió không? Gió gì? Nguyên Lãnh Ngọc đứng đó cảm giác một chút, lắc đầu nói. Em đã cố ý đóng cửa lại, không có gió được. Cửa sổ đóng chặt cũng là có khe hở, không khí khẳng định vẫn là đang lưu động. Đó là đương nhiên, bất quá lại lưu động qua yếu ớt, con người không cảm giác được, làm sao vậy? Diệp Thư Dương đứng dậy đi đến bên cửa sổ, loại cảm giác không khí lưu động kia đích thực càng cường liệt. Hắn quay đầu nói với Nguyễn Lãnh Ngọc. Anh cảm giác được. Nguyễn Lãnh Ngọc ngây người. Diệp Thư Dương đem cảm giác của mình nói với nàng, vì nghiệm chứng mở cửa sổ ra, có gió nhẹ thổi lên, nhưng cảm thụ của Diệp Thư Dương đối với gió càng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần Nguyễn Lãnh Ngọc. Hắn thậm chí có thể cảm giác được quỹ tích không khí lưu động tách ra ở trước mặt mình như thế nào, đi qua sát thân thể mình như thế nào, cuối cùng hội tụ sau lưng mình như thế nào. Nói cách khác, năng lượng cảm giác của hắn được tăng lên. Thông minh như Diệp Thiếu Dương lập tức nhận nghĩ đến cái này sẽ đưa đến tác dụng mấu chốt cỡ nào trong chiến đấu. Hắn nhiều ngày tu hành cuối cùng có tiến bộ. Diệp Thiếu Dương rất vui mừng, mà lại hắn tin tưởng loại giác quan này tăng cường chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai nhất định còn sẽ có thu hoạch càng nhiều. Vậy đại khái xem như an ủi duy nhất trong hiện thực bi thương này đi. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn ánh trăng, trước mắt lại hiện lên âm dung tiếu mạo của Thanh Vân Tử và Tiểu Mã, trong lòng vẫn là nhói nhói. Nguyễn Lãnh Ngọc ở bên cạnh bắt lấy cánh tay của hắn nói ra. Em biết trong lòng của anh khó chịu, em cũng không có gì để khuyên anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh, chí ít còn có em ở đây. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của nàng, đột nhiên một tên từ phía sau nhảy lên, chèn nến ngồi trên bờ vai của Diệp Thiếu Dương, đứng mặt với ánh mắt ghét bỏ của hai người, qua qua chẳng biết xấu hổ, nhếch miệng cười lên. Nguyễn Lãnh Ngọc đành phải sờ đầu của nó, nói với Diệp Thiếu Dương. Một nhà ba người chúng ta ở bên nhau cũng rất hạnh phúc. Diệp Thiếu Dương mỉm cười xuất phát từ nội tâm, qua qua nói. Một nói một nhà ba người, vậy ta còn thực sự không tính. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tầm mắt giống như tên sát nhân của Diệp Thiếu Dương, tranh thủ thời gian chạy đi. Được rồi, là ta nói sai. Sau khi qua qua đi, Diệp Thiếu Dương trộm nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc, có chút lúng túng. Nguyễn Lãnh Ngọc cười cười với hắn, liền nói. Em không trách anh, Thiếu Dương, anh không phải là thế nhân tầm thường. Cho tới bây giờ, em cũng chưa từng dùng ánh mắt thế tục để nhìn anh. Cũng không phải như em nghĩ, chuyện này anh đã chậm rãi nói cho em. Diệp Thướng Dương vì vậy đem chân tướng nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Nguyễn Lãnh Ngọc cũng là than thở không thôi. Hai người đang nói, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, gõ ba cái liền ngừng, Nhuế Lễ Ngọc nhớ tới cái gì nói. Tám phần là Hiểu Húc. Lúc trước nó tưởng tới một lần, lúc đó anh đang thổ nạp, em liền bảo nó tới trễ một chút. Nó tới làm gì? Diệp Thiếu Dương có chút nghi hoặc, vì vậy đi ra mở cửa, thấy là một mình Trần Hiểu Húc, để hắn vào trong. Sư tổ, đêm nay Bảnh Vi cũng đi tu Di Sơn, nói là đã đạt được thần dụ, con qua đây nói một tiếng với sư tổ. Bảnh Vi là ai? Chính là Kiểu Thiên Huyền Nữ. Trước đó căn cứ Huyền Tôn các cầu tuyển ra được, nàng đi nghe thần dụ, nói đã biết nhân thần quan là ai. Bọn họ triệu tập đệ tử tất cả môn phái khắp thế giới đến trung tâm công hội, một tuần sau tất cả mọi người họp mặt. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại liền hỏi, nhân thần quan là ai? Còn chưa có công bố, nói là lo lắng công bố sớm sẽ đưa tới phiền phức. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiếu Dương không biết phải nói gì cho phải, hoặc ngược lại, còn thấy thế nào? Tam giới minh còn có thế lực của họ, đến lúc đó nhất định sẽ nhảy ra phản đối, pháp thuật giới rất có thể sẽ phân liệt. Bởi vậy, con nghĩ mời sư tổ rời núi, đến lúc đó ủng hộ chúng ta, bảo hộ nhân thần quan. Chúng ta? Trần Hiểu Húc dùng sức. Sư tổ, con biết ngài trừng mắt lý niệm của con, thế nhưng nhân thần quan là người duy nhất trong tam giới có cơ hội đánh bại vô cực quỷ vương, nhất định phải bảo vệ. Diệp Thư Dương cười lạnh. Lúc nào trở thành các ngươi rồi? Còn gia nhập Song Tuyệt Bát Tử hay gia nhập Côn Luân Sơn? Trần Hiểu Húc giật mình nói, cái này làm sao biết? Con sinh ra tới chính là đệ tử của Mao Sơn, đời này sẽ không làm phản đồ. Coi như sư tổ thực sự khai trừ con cũng không có khả năng gia nhập môn phái khác. Cảm xúc của Diệp Thiêu Dương hỏa hoãn lại liền hỏi, còn muốn ta làm gì? Nếu quả thực chuyện bị đến nước không thể cứu vãn, còn hy vọng sư tổ còn có những trưởng bối trong liên minh chóc quỷ có thể đứng ra nói chuyện cho chúng con, để xuống thế lực phản đối, bảo đảm nhân thần quan có thể thống nhất pháp thuật giới. Trần Hiểu Húc nói xong tha thiết nhìn Diệp Thiêu Dương chờ câu trả lời của hắn. Nếu như tuyển gia nhân thần quan tới là người đối đầu với các ngươi thì sao? Nếu là Lý Mộ Hiên hoặc là Kiến Minh, người sẽ tiếp tục ủng hộ toàn lực sao? Trần Hiểu Húc hít sâu một hơi, gật đầu nói, tất nhiên, còn chỉ xem chuyện, không xem người, chỉ cần là nhân thần quan, còn nhất định toàn lực ủng hộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đứa nhỏ ngốc giống như con, chỉ sợ pháp thuật giới, liền chịu có một mình con. Trần Hiểu Húc cười nói, còn coi đây là khích lệ. Ta không khen con, nhưng ta đã đoán được nhân thần quan là ai. Sư tổ làm sao biết được? Đoán. Diệp Thiếu Dương hỏi Như Lễ Ngọc, muốn một cây bút, tìm ra một bản bút ký, ở phía trên viết xuống một cái tên, sau đó gấp lại, lắc lắc với Trần Hiểu Húc, nói ra. Ta không phải đang cố lộng huyền hương, ta đích xác là dựa vào phán đoán, còn cảm thấy tỷ lệ đoán đúng lớn bao nhiêu. Sư tổ thần cơ diệu toán, mới có nói nhảm, nói lại lần nữa. Tỷ lệ rất nhỏ. Trần Hiểu Húc tiếp tục, coi như nhân thần quan nhất định là pháp sư có thiên phú cao, nhân tuyển cũng là quá nhiều, chỉ ít có hơn 100 người đúng quy cách, chứ đừng nói chi là ai cũng không biết nhân thần quan có yêu cầu gì. Nếu như người người cũng có thể, đó chính là mỏ kim đáy biển. Đúng vậy, cho nên ta và con đều cảm thấy không đoán được. Thấy Trần Hiểu Húc gật đầu, Diệp Thiếu Dương đem tờ giấy kia ra cho hắn, liền nói, vậy con có thể cầm lấy, nhưng con phải đáp ứng ta, không thể mở ra sớm. Phải là sau khi công bố tên của nhân thần quan, con lại mở ra xem có phải trùng với cái tên ta đoán nhỏ hay không. Trần Hiểu Húc nghi ngờ nhìn hắn nói, sư tổ con không rõ, tại sao phải làm như vậy? Hiểu Húc, con là người thông minh, chợt con thấy được cái tên này, nếu như không đúng. Vậy coi như ta sai, nếu như trùng khớp, con sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ cần đáp ứng ta, chờ sau khi bọn họ công bố rồi xem, còn có, không được nhắc chuyện này với người khác, có làm được không? Trần Hiểu Húc gật đầu, đem tờ giấy cất kỹ trên người. Cái kia, chuyện lúc nãy con cầu sư tổ. Nếu như đến lúc đó, con còn kiên trì muốn ta hỗ trợ, ta thỏa mãn tất cả yêu cầu của con. Trần Hiểu Húc bái tạ rồi rời khỏi. Nguyễn Lãnh Ngọc đưa hắn ra ngoài, thuận tiện đóng cửa. Sau khi Trần Hiểu Húc ra cửa, rất cung kính thi lễ với Nguyễn Lãnh Ngọc. Sư tổ mẫu, con đi. Người dừng lại, Nguyễn Lãnh Ngọc tức giận, gõ hắn một cái. Người thiệt đứa nhỏ này, chỗ nào cũng tốt, chính là quá thành thật. Về sau đừng gọi sư tổ mẫu gì đó nữa, sắp gọi ta thành bà già rồi. Vậy gọi là sư cô. Nguyễn Lãnh Ngọc tức sạm mặt nói, ta xem không lớn hơn người bao nhiêu tuổi, người gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được. Cái này không được, vậy gọi là sư bà đi. Sư bà, con đi. Trần Hiểu Húc thở dài chắp tay chào, sau đó nhanh chóng chạy mất. Đứa nhỏ này. Nguyễn Lãnh Ngọc đóng cửa phòng, trở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, tranh thủ thời gian hỏi hắn tờ giấy lúc trước đưa cho Trần Hiểu Húc có ý tứ gì. Diệp Thiếu Dương nói thật cho nàng biết. Nguyễn Lãnh Ngọc nghe xong lập tức cũng hiểu dụng ý của Diệp Thiếu Dương, thở dài nói, chỉ sợ đứa nhỏ này nghĩ không ra. Nhất định nó rất thông minh. Nguyễn Lãnh Ngọc thở dài, bất quá thực sự đến một bước kia nó sẽ rất đáng thương. Em nhìn thấy ra hắn đối với cô nương nguyên tử kia là chân tâm thật ý. Đến lúc đó nếu như biết mình bị lừa, chỉ sợ nó sẽ thương tâm gần chết. Cũng nên trải nghiệm một lần như thế nào nó mới có thể trưởng thành. Nguyễn Lãnh Ngọc lắc đầu nói, anh nói thì dễ, anh cũng là đứng nói chuyện không đau eo, bị người yêu dấu nhất lừa gạt. Nếu đổi lại là anh cũng chưa chắc có thể vượt qua một kiếp này. Hai tay của Diệp Thắng Dương bừng khuôn mặt của nàng nói, loại chuyện này không giả thiết, chi ít không có khả năng phát sinh ở trên người của hai chúng ta. Nguyễn Lãnh Ngọc ngọt ngọt cười, đầu dán vào trước ngực của hắn, liền nói, em tình nguyện tự mình chết đi cũng không có khả năng lừa gạt anh. Ngày hôm sau, cả đám người Diệp Thiếu Dương cáo biệt đám người Khúc Ba trở lại Thạch Thành. Lão Quách ở sân bay bọn họ sau đó đưa Diệp Thiếu Dương về nhà. Trên đường hỏi chuyện Tiểu Mã chết, Tứ Bảo đã nói với hắn quan hệ của Lão Quách và Tiểu Mã đặc biệt tốt, cộng thêm Tứ Bảo là tam giác vàng nổi danh đùa ác, chứ đừng nói chi là ở cùng nhau vài chục năm, tình cảm không cần phải nói. Còn có Thanh Vân Tử, hai người này chết, đả kích của Lão Quách không thua gì Diệp Thiếu Dương. Trên đường đi, nước mắt cứ rơi không ngừng. Mọi người cũng không khỏi bi thương theo một trận. Về đến nhà, Lão Quách lấy ra một cái bao bố, từ bên trong lấy ra một bài vị, chính là Tiểu Mã, bày ở trên hương án là Thanh Vân Tử, trưởng giáo tiền nhiệm của Mao Sơn. Năm đó đã từng làm pháp sự, bài vị sớm đã cung phụng ở trong nội đường tưởng niệm cùng liệt tổ liệt tông của Mao Sơn. Chỗ này của Diệp Thiếu Dương chính là chuyên thờ phụng các vị đệ liên minh chóc quỷ, vậy thì không tiện đặt bài vị của Thanh Vân Tử. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn chóc quỷ nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.